Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong một công ty lớn, chỉ một buổi chiều thôi tiền công 1.000 tệ, một người đấy, hấp dẫn không? Tôi cầm mắt sáng lấp lánh như thể được cầm cả 1.000 tệ trong tay. Việc tốt như thế sao tới lượt tụi mình? Tấm Nguyễn Linh rất thực tế, lan lộn một năm cô biết là điều gì phải có quan hệ mới được. Họ chỉ yêu cầu vóc sáng thôi, mà mình rất tự tin vóc sáng của hai đứa mình. Tôi cầm kiêu ngạo nói, Tấm Nguyễn Linh xì mũi coi thường. Dù sao cậu cứ tin tưởng mình, ngày mai đi theo mình là được rồi. Tôi cầm quyết định không cho cô phản đối. Tống Nguyễn Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, tôi cầm lôi Tống Nguyễn Đình đón xe buýt đi tới chỗ làm thêm. Đến nơi Tống Nguyễn Đình hơi bất ngờ vì đây là buổi quảng cáo xe rất lớn. Nguyên một quảng trường rộng đều là xe. Từng chiếc xe đậu theo thương hiệu đặc biệt dòng xe đắt nhất thế giới đều hội tụ ở đây. Trị giá 2.400 USD là dòng xe đắt nhất. Ngoài ra còn có xe Martin đứng thứ hai. Lamborghini, mỗi một xe là giá trên trời, mà gia tài cả hai cô không thể mua nổi một bánh xe. Tô Cầm nắm tay kéo cô vào hậu trường. Thưa quản lý, em là Tô Cầm, còn đây là bạn em Đinh Yến Tử. Tôi em đến xin làm thêm ạ. Tô Cầm để phép nói với một anh bụng bự đang đung đưa ở cửa ra vào cầm bộ đàm chỉ huy. Và quay lại nhìn hai cô với đôi mắt khôn khéo, đánh giá sau đó cười hài lòng. Hai em đi vào trong gặp chị Hạnh, đăng ký tên rồi sau đó thay đồng phục tổng hợp với mọi người ở quảng trường. Sẽ có người chỉ dẫn. Em cứ làm theo mọi người là được. Anh ta nói xong rồi chỉ lối vào bên trong cho hai cô, rồi tiếp tục làm việc. Các cô không biết buổi chụp hình quảng cáo xe hôm nay cũng là buổi ký kết hợp đồng tập đoàn xe lớn nhất của Pháp với chi nhánh ở thành phố A là Nghiêm Thị đại diện. Một cô người mẫu vừa sửa áo vừa nói. Vậy sao? Ông chủ Nghiêm Thị tài giỏi thật, là đại diện hãng xe duy nhất của Pháp ở đây. Tôi nghe nói toàn là siêu xe, có thể tưởng tượng vốn đầu tư nhiều cỡ nào. Một cô khác gương mặt sùng bái ngầm mộ. Tống Nguyễn Linh lạnh lùng nghe, đúng là ở đâu cũng thấy vòi của Nghiêm Hạo vươn tới như vậy. Vậy là hôm nay hắn sẽ có mặt ở đây. Cô có xúc động muốn trốn. Yến Tử, cậu làm sao thế? Mau thay đổi đi. Giọng nói cô Tô Cầm thúc giục. Nhiều người như vậy chắc không xui xẻo bị hắn nhìn thấy đâu. Tống Nguyễn Linh tự trấn an rồi chạy vào thay quần áo. Tô Cầm, tại sao quần áo của tụi mình lại khác với mấy người đó? Tống Nguyễn Linh ngại ngùng giữa bộ đồ ngắn ngủn trên người. Vì hai cô là người tiên phong nên phải mặc như vậy. Chị Hà lo trang phục lên tiếng đáp. Trên quảng trường có tổng cộng là 10 hãng đậu xe. Mỗi một hàng có tới mấy chục chiếc xe. Và 10 người đứng đầu là tiên phong. Em không muốn làm tiên phong, chỉ cho em đổi phía dưới được không? Tống Nguyễn Đình khó xử. Cô mới không muốn mặc bộ đồ này đứng đầu cho mọi người nhìn ngắm. Không được, vì mọi người đều được sắp xếp hết rồi. Sáng ngày em rất thích hợp làm tiên phong. Cứ quyết định như vậy đi. Giọng nói không cho phản bác. Tống Nguyễn Linh nhìn lại bộ đồ của mình. Váy ngắn không thể ngắn hơn xẻ ra. Lộ cặp chân thẳng tắp trắng nõn. Còn cái áo chỉ che được một vòng hở nguyên vòng, eo mượt. Bộ đồ là họa tiết màu cờ nước Pháp. Còn có những cô người mẫu đứng sau trang phục lật sườn xám ngắn ôm thân. Nhưng bên trong mặc một chiếc quần sọc ngắn ôm mông thay cho quần dài. Cô giờ xác nghĩ hai bộ đồ không khác nhau là bảo vệ, hộ đỡ. Cậu ráng chịu một chút. Mình nghe nói chỉ cắt băng khánh thành xong phát biểu vài câu là kết thúc. Vì 1.000 tệ cố lên. Tôi còn là động tác của vụ nói. Tống Nguyệt Đình cầm giải băng đứng trộn dưới ánh nắng. Mặc dù quảng trường có mái che, nhưng vì đứng đầu nên cô phải chịu ánh nắng chiếu thẳng xuống. Cơ mặt hồng trán dịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cả người chịu ánh mắt của mọi người lướt qua. Đúng là 1.000 tệ không dễ cầm, cô cảm thán. Nghiêm Hạo một thân tây trang màu đen Italy, cắt may vừa người, ôm vóc dáng cao lớn của hắn, nó dày ra mũi nhọn bóng dáng cá sấu. Cả người toát lên hơi thở tôn quý, tướng bước đi nhẹ nhàng tùy ý. Từ khi đi theo vừa báo cáo lịch tiếp theo, thỉnh thoảng hắn sẽ gật đầu quay về phía sau lưng. Là những cổ đông cao cấp của Nghiêm Thị và vệ sĩ. Một đội người đi vào ai cũng bị khí thế của những người này lấn áp. Hắn vừa vào tới hội trường, một người Pháp tóc vàng bước xa đón tay bắt đầu chào hỏi, lời loát trao đổi bằng tiếng Pháp. Hắn luôn giữ trên môi nụ cười như có như không. Chào hỏi xong tới phần phát biểu cho buổi chụp hình hôm nay, hắn cũng nói về sự hợp tác và đồng ý cho Nghiêm Thị là đại diện duy nhất dòng xe ở thành phố A. Nghiêm Hạo lên tiếng phát biểu, dưới ánh nắng của hội trường sáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén, giọng nói trầm thấp. Tống Nguyễn Linh nhìn, hắn không khỏi cảm khái. Bề ngoài của hắn dễ khiến cho người ta mềm nguội. Nhưng ai biết bản chất của hắn tuyệt tình tàn nhẫn như thế nào. Tới hai bên cắt băng khánh thành ký kết, Tống Nguyễn Linh cụp mắt xuống khẩn trương cầu nguyện cho người đứng trước mặt cô, không phải là hắn. Có lẽ ông trời giúp cô, người cắt giải băng của cô không phải là Nghiêm Hạo, mà là một trong những cổ đông tham dự. Cô thở vào, cắt băng xong mọi người lui ra. Nhóm người mẫu thu dọn chuẩn bị rời đi. Đinh Nhấn Tử, lại đây. Tôi cầm đứng hàng cuối gần vào cửa hậu trường lên tiếng gọi. Giọng nói không tính là lớn nhưng vào tai của Nghiêm Hạo, cái tên đó hắn rất nhạy cảm, sững người xong sửa mắt tìm kiếm, thấy một cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.